Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Hạnh Phúc Sự Tình. 1.3, ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm gì đó? Tại bị Tần Yến hôn, Tần Cầm triệt để mộng, nàng trong đầu trống rỗng, cả người đều mất đi khống chế, cũng căn bản không biết phản kháng. Toàn bộ nhờ nhà mình Đường tỷ ôm mới không có ngã xuống. Một màn này cũng rung động ở đây tất cả mọi người. Tần Yến hôn Tần Cầm trọn vẹn nửa phút thời gian, mới hài lòng mang nàng buông ra. Chúng ta đi thôi, xe của ngươi ở nơi nào? Tần Cầm hoàn toàn không có suy nghĩ năng lực, chỉ cỗ xe đỗ vị trí. Tần Yến dắt tay nàng. Tại trước mắt bao người bình thản ung dung địa hướng phía Tả Nghị kia chiếc đại cắt đi đến. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, Tả Nghị lắc đầu cùng đi qua. Tả Nghị xem như nhìn minh bạch, tiểu thư ký dù cho đạt được Druid truyền thừa, có được càng cường đại hơn lực lượng, e rằng như cũ cũng sẽ bị nàng vị này cường thế bá khí Đường tỷ cho ăn đến xít sao. M thuộc tính đã thật sâu khắc sâu tại nàng nội tâm. Ba người tới đại cắt phía trước, Tần Yến buông ra Tần Cầm thủ, vươn hướng Tả Nghị, xin chào, vừa rồi quên tự giới thiệu, ta là Tiểu Cầm Đường tỷ Tần Yến, Yến Lược Yến, Hạ Á Siêu Phàm Liên Hiệp Hội Giang Nam Phân Hội Thường Vụ xử lý công việc. Tả Nghị cùng, nàng nắm, nói, Tả Hữu Trái, Nghị Lực Nghị. Giang Nam Siêu Quản Cục Cố Vấn Đặc Biệt. Ta biết ngươi, Tần Yến ánh mắt rất rõ sáng. Ngươi còn là một vị võ đạo gia. Kia đoạn thích quán video ta xem qua. Nghe nói ngươi một quyền cầm Lăng Vũ kia cái cặn bã triệt để đánh thành phế thải. Tả Nghị cười cười nói. Xem như thế đi, đáng đánh. Tần Yến không cần nghĩ ngợi nói. Ta đã sớm muốn dạy dỗ người này cặn bã. Chỉ bất quá hắn một mực không có đụng trong tay ta. Tả Nghị hiếu kỳ, ngươi cùng Lăng Vũ nhận thức. Tả Nghị cũng không nghi ngờ Tần Yến theo như lời, bởi vì căn cứ Tần Yến bản thân phát tán siêu năng ba động để phán đoán, nàng hẳn là có được lấy cấp độ D thực lực, thiên hướng cường hóa loại siêu phàm giả, nghiền ép Lăng Vũ không chừng có vấn đề. Gặp qua hai lần, Tần Yến lộ ra chán ghét thần sắc. Đừng nói người này cặn bã, buồn nôn. Tả Nghị trong nội tâm khẽ động, nhưng không có tiếp tục Lăng Vũ chủ đề. Nói, chúng ta lên xe a. Tả Nghị tự nhiên là ngồi vị trí lái phụ trách lái xe. Mà Tần Yến thượng tay lái phụ, cầm Tần Cầm cho đi đến ghế sau vị, ngồi vững vàng. Tần Cầm cuối cùng là đã tỉnh hồn lại. Một trương khuôn mặt đỏ đến quả thật muốn nhỏ ra huyết. Tiểu thư ký vừa thẹn vừa giận. Yến tỷ, ngươi sao có thể như vậy? Quả nhiên là mắc cỡ chết người. Nhiều người như vậy nhìn xem. Còn có Tả Nghị ở bên cạnh. Kia nàng về sau còn thế nào làm người a? Ta loại nào? Tần Yến khẽ cười nói. Ngươi không có nghe nói một câu sao? Khác phái sinh sôi nảy nở hậu đại. Đồng tính mới nghiêm túc yêu. Tả Nghị nghe đều hơi bị ghé mắt lợi hại lão tỷ. Tần Cầm che chính mình mặt, cao giọng kháng nghị nói, chúng ta là tỷ muội a, cũng thân. Tần Yến không cho là đúng nói, nếu không là cái kia Triệu Thần Vũ thật sự quá dính người, ta sẽ không tiện nghi ngươi này đóa tiểu hoa. Vừa rồi đây chính là ta nụ hôn đầu tiên, ngươi lợi nhuận đại. Tần Cầm vì nàng, vô sỉ, làm chấn kinh. Ta cũng là nụ hôn đầu tiên. Hai vị, Tả Nghị rốt cục tới nghe không vô. Ta còn phải lái xe nha. Tuy hòa bách hợp rất tốt đẹp, nhưng tối thiểu cũng phải chiếu cố một chút người qua đường cảm thụ a. Tần Cầm đem mặt vùi sâu vào hai chân đầu gối. Cảm giác mình đời này mặt tại lúc này tất cả đều ném đến sạch sẽ. Tần Yến thì cười cười nói, Tả cố vấn, phiền toái ngươi tiễn ta đi Vân Cảnh khách sạn, cảm ơn, Nàng quay đầu đối với xấu hổ và giận dữ muốn chết Tần Cầm nói. Đừng làm khó tình, hôm nay ta là tới Hàng Châu vấn an hai vị lão sư. Vốn đang định tìm ngươi, hiện tại đụng phải vừa vặn, có vài món lễ vật ngươi giúp ta đưa cho Thẩm Thẩm. Buổi sáng ngày mai ta muốn hồi Hỗ Hải. Tần Cầm tức giận nói, muốn đưa chính ngươi đưa. Tần Yến ha ha a, đợi đến Tả Nghị lái xe ra đi. Nàng rất thành khẩn nói, Tiểu Cầm, khác tại siêu quản cục trong càn rỡ lăn lộn, ngươi đi theo Lô Hãn cặn bã nam là không có con đường phía trước. Tới Hỗ Hải giúp ta a. Tần Cầm nghẹn họng nhìn chân chối, không cho phép ngươi vu oan Lư chủ nhiệm. Nàng vẫn luôn xem Lô Hãn vì thần tượng, không khỏi nắm chặt nắm tay chuẩn bị cùng Tần Yến tiến hành lý luận. Vu oan, Tần Yến xì mũi coi thường, ngươi có thể hỏi hỏi hắn, trước mắt vị kia đỏ thấu nữa bầu trời đại minh tinh. Toán, nàng không có nói thêm gì nữa, tựa hồ không muốn triệt để phá hủy đường muội trong suy nghĩ thần tượng. Tả Nghị như có điều suy nghĩ nghe Lô Hãn Lô đại chủ nhiệm có đen lịch sử a. Tần Cầm che lỗ tai, ta không muốn lý ngươi. Lời tuy nhưng nói như vậy, nhưng nàng cũng không có thật không lại để ý tới Tần Yến. Đến Vân Cảnh khách sạn, Tần Yến thỉnh Tả Nghị tại tửu điếm bên ngoài chờ đợi vài phút. Nàng đi lên cầm lễ vật hạ xuống giao cho Tần Cầm. Trước khi chia tay sau, Tần Yến ôm Tần Cầm nói vài câu lặng lẽ, chọc cho tiểu thư ký lại là khuôn mặt hồng hồng. Tả cố vấn, phiền toái ngươi, Tần Yến đối với Tả Nghị nói, có cơ hội tới Hỗ Hải, ta mời ngươi ăn cơm. Tả Nghị gật gật đầu, hào, hắn đối với Tần Yến cảm nhận rất tốt, như thế hành sự đặc lập độc hành, linh hồn lại có thú nữ nhân thật không nhiều. Đưa mắt nhìn Tần Yến phản hồi trong tửu điếm, Tả Nghị hỏi Tần Cầm, Tần thư ký, ngươi đi đâu? Tả cố vấn, Tần Cầm buồn buồn nói, ngươi còn là bảo ta Tần Cầm hoặc là Tiểu Cầm a? Hào, Tả Nghị biết nghe lời phải, Tần Cầm, ngươi về sau cũng đừng gọi ta Tả cố vấn, bây giờ trở về ra sao? Ừ. Tần Cầm thanh âm cuối cùng khôi phục vài phần hoạt bát. Tả đại ca, cảm ơn ngươi. Tả Nghị mỉm cười, không cần khách khí. Tần Cầm hồi cũng không phải mình thuê ở độc thân công ngụ, mà là chân chính ra. Có lẽ là tối cảm thấy khó xử tỉ muội Hoa Bách Hợp bị Tả Nghị thấy tận mắt chứng nhận duyên cớ. Hay hoặc là bởi vì Druid truyền thừa. Tại về nhà trên đường, Tần Cầm phía bên trái Nghị mở rộng cửa lòng, nói không ít việc của mình tình. Trong nhà nàng điều kiện kỳ thật cũng không tệ lắm. Trong nhà trừ cha mẹ bên ngoài còn có một cái đang tại học cao trung đệ đệ. Chỉ bất quá thật sự là chịu không nhà mình lão nương lải nhải, cho nên mới không thể không chuyển ra đến từ mình ở. Tiểu thư ký phía bên trái Nghị khóc lóc kể lể. Ta đại học cũng còn không có tốt nghiệp đâu. Nàng liền thúc giục ta tìm bạn trai. Nói cái gì tuổi đại liền khó tìm đối tượng. Rất dễ dàng biến thành thừa nữ. Thật giống như ta không ai muốn giống như. Tả Nghị ha ha a. Hắn rất muốn báo cho Tần Cầm. Có ma ma quan tâm cùng lải nhải kỳ thật là một kiện vô cùng hạnh phúc sự tình. Không cần chờ đến mất đi về sau mới hiểu có quý trọng. Nhưng Tả Nghị cuối cùng không có nói ra, bởi vì hắn có thể nghe được, Tần Cầm cũng là rất yêu chính mình ma ma. Cái này đầy đủ, đem tiểu thư ký đưa đến tầm nhìn. Tả Nghị đi ô tô, khu xa đi đến Thương Vũ Lâm gia. Hôm nay bởi vì sự tình tương đối nhiều, cho nên hắn để cho Thương Vũ Lâm chiếu cố Bảo Nhi. Buổi tối Bảo Nhi ở nơi này vừa ăn cơm. Ba ba. Nhìn thấy đến đây tiếp chính mình Tả Nghị, tiểu nha đầu vui sướng địa chạy qua, báo cho Tả Nghị một cái đại bí mật. Buổi tối nãy nãy cho chúng ta làm văn thán ăn, chính ta bao 10 cái sủi cảo. Nàng mở ra hai tay 10 ngón, rất là đắc ý bộ dáng. Thái Khắc ở bên cạnh uông uông kêu. Uông ăn 100, sủi cảo thực ăn thật ngon a. Bảo bối giỏi quá, Tả Nghị cười mang nàng ôm, nói, vậy cùng nãi nãi cùng Vũ Lâm tỷ tỷ nói gặp lại a. Chúng ta về nhà, Bảo Nhi nhu thuận phất tay, nãi nãi gặp lại, Vũ Lâm tỷ tỷ gặp lại. Lương Tuyết Mai oán giận nói, muộn như vậy, ngươi kỳ thật không cần tới đón, để cho Bảo Nhi ở lại trong nhà của chúng ta thật tốt. Nàng ước gì tiểu nha đầu thiên lúc trời tối đều tại trong nhà mình. Tả Nghị cười nói, lần sau đi. Thương Vũ Lâm nói, trên đường chú ý an toàn. Cáo biệt Lương Tuyết Mai cùng Thương Vũ Lâm, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi về đến nhà. Bởi vì thời gian đã khuya, cho nên Bảo Nhi tắm rửa qua, trên giường dính vào gối đầu liền ngủ thật say, trả lại đánh lên tiểu khò khè. Tả Nghị trong phòng ngủ bồi tiếp Nhi, sau đó lặng lẽ đứng dậy rời đi. Hắn không có buồn ngủ, xuống lầu đi đến tầng hầm ngầm thủ công phường bên trong. Tả Nghị đem chính mình hôm nay mới vừa từ siêu quản cục dẫn tới trang bị bầy đang làm việc trên đài. Hắn mở ra thương túi từ bên trong lấy ra Wesson M460XVA cùng lôi rõ ràng bữa M870. Thực nếu nói về, này hai thanh uy lực rất mạnh súng lục ổ quay cùng Sosun đối với hắn cũng không có gì lớn dùng. Thế nhưng với tư cách là đồ chơi kỳ thật vẫn rất không sai. Tương lai chưa hẳn liền thực không dùng được. Điều kiện tiên quyết là có tiến hành thăng cấp. Siêu quản cục bộ hậu cần có trang bị cải tạo phục vụ. Trong đó cũng bao gồm súng ống. Bọn họ khoa học kỹ thuật siêu phàm giả thực lực tương đương xuất sắc. Nhưng này hai cây súng giới, Tả Nghị ý định chính mình động thủ. Bởi vì hắn hiện tại đối với Lam Tinh thế giới pháp tắc nắm giữ đã đạt tới tương đối độ cao độ, đại cắt cải tạo thành công chính là tốt nhất chứng minh. Kia hà tất đi lãng phí công huân điểm, hiện tại duy nhất vấn đề là đến cùng đem cái gì phù văn phụ khắc vào này hai cây súng thượng thích hợp nhất đâu này. Tả Nghị không khỏi hãm vào suy tư bên trong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.